Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Tiếu Ngạo Giang Hồ cùng Bánh Tét. Ân công về sau nếu là có không biết sự tình, liền nhượng Cửu Lưu nói cùng ngươi nghe vừa vặn. A, chẳng lẽ Nhất Linh Cửu Lục ngươi biết? Nhanh cho ca nói một chút. Vương Bân không kịp chờ đợi hỏi. Đan dược cái bình trên không có viết tên. Hắn cũng không hiểu, nguyên bản coi là những cái này đan dược chỉ có thể ép dương đáy. Không nghĩ tới bên người vậy mà còn có như vậy một cái bác văn cường thức muội tử. Thạch Cửu Lưu gật gật đầu, lúc này mới cặn kẽ cho Vương Bân giải thích nên đan dược công hiệu. Cái này màu xanh biếc đan hoàn chính là đại lực kim qua hoàn. Võ giả uống sau đó, sẽ mạnh chế tính bạo tẩu một đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian này trong, võ giả thực lực sẽ có to lớn tăng lên, có chút thể chất tốt một chút võ giả, thậm chí có thể trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới thực lực. Nhưng đại giới lại là, tại bạo tẩu trong khoảng thời gian này trong, võ giả sẽ đánh mất ý thức, biến thành một cái chỉ biết khắp nơi phát tiết khí lực quái vật, mà còn đang chiến đấu qua đi, như là trong vòng một ngày, không tìm được, chấm ngoặc kép. Nói đến nơi này, Thạch Cửu Lưu mặt đột nhiên thẹn hồng thông suốt, dừng rất lâu, nàng mới tiếp tục nói, muốn cùng người, cái kia, âm dương kết hợp, ân, nếu như không tìm được người cùng âm dương kết hợp nói, này võ giả liền sẽ bạo thể mà chết, tựa hồ dùng hết tất cả dũng khí, Thạch Cửu Lưu nói xong câu đó, liền cũng không dám nữa nhìn thẳng Vương Bân ánh mắt, nàng hai vai dựa vào. Cổ đều rụt trở về, giống như thỏ con một loại ôn thuần thẹn. A, Vương Bân ngây ra một lúc, còn coi là Thạch Cửu Lưu nói lâu như vậy đều nói không ra lời. Nhất định là cái gì không được hậu quả, nguyên lai cũng liền là như vậy một kiện sự tình. Thế này sao lại là cái gì đáng sợ sự tình a? Muốn hắn nói, hiệu quả này thật đúng là không tệ. Hắn nhìn một chút Thạch Cửu Lưu, lại quét một cái Câm Nữ. Lại nhìn một chút Tiêu, hắc hắc liền cười ha hả, giờ phút này hắn nghĩ lấy, về sau như là gặp nguy hiểm gì, không ngại suy nghĩ thử một chút cái này đan dược, hừ, Tiêu hướng về phía không khí lẩm bẩm nói, ai, không cần nói lão sư nhất định là lại đánh chúng ta chủ ý, đúng vậy a, chúng ta há lại sẽ buông tha đến lão sư chết đây, ân, không hổ là ta đồ nhi ngoan. Quả nhiên là lão sư bụng trong run đũa. Nếu quả thật có như vậy một ngày lão sư bạo tẩu. Nhớ kỹ cứu lão sư. Ân, đúng rồi. Lão sư như là ăn cái này đan dược. Nhất định là tại không thể làm gì phía dưới. Vì bảo vệ các ngươi an nguy mới bất đắc dĩ uống. Ân, đây là cỡ nào bi thương sự tình a? Các ngươi có thể ngàn vạn không thể cho rằng lão sư là cố ý ha. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đám người té xỉu, dù là nguyên bản không có ý nghĩ này. Giờ phút này Vương Bân vừa nói như thế, về sau vừa gặp phải khẳng định cũng sẽ nghĩ như vậy. Coi thường đám người đầy áp thâm ý ánh mắt, Vương Bân trực tiếp hướng vũ khí chất đống địa phương đi. Đan dược thu hoạch liền như vậy một chút, cũng chỉ có thể ở linh khí bên kia nhìn xem có cái gì tốt động tây. Cái này linh khí... hẳn là sẽ không cũng mục nát đi. Đột nhiên, Tiêu Hưng phấn hô lớn lên, lão sư ngài mau nhìn. Vật này Tiêu thích, cho Tiêu có được hay không? Tiêu bỗng nhiên chạy qua tới. Đồng dạng là nắm kéo Vương Bân cánh tay. Tính trẻ con ngươi mong đợi nhìn xem Vương Bân. Người muốn cũ lấy được thôi. Vi sư há là loại này keo kiệt người. Ân, đúng rồi, cái này là cái gì? Vương Bân tò mò nhìn Tiêu trên tay sách nhỏ, ánh mắt bỗng nhiên một sáng lên. Oa, lão sư ngài cực kỳ giỏi nhất, không có chút nào điểm phòng bị. Tiêu cứ như vậy tiến lên, thân Vương Bân một cái. Xoạch, cái hôn này thanh âm rất vang dội. Đám người không thể tin nhìn xem Vương Bân, đều có các ý nghĩ. Vương Bân các nữ nhân thì không cần nói, nhất định là... vẫn là nói một chút dòng binh đoàn này mấy cái lão quang côn đi. Giờ phút này bọn họ thực sự là hâm mộ chết Vương Bân. Mã Đan, vừa mới cường hôn một cái như hoa như ngọc mỹ thiếu nữ. Giờ phút này lại có một cái khác đáng yêu tiểu mỹ nữ cường hôn hồi hắn. Mã Đan, cái này hai loại bọn họ đều rất muốn tới lần trước nói. Vương Bân thân mật giận thoáng cái tiêu. Hừ hừ, lúc này mới hỏi, hỏi ngươi đâu, đây là vật gì? Ân, cái này a, lão sư ngài xem, đây là một bản võ kỹ, mà còn là một bản âm luật võ kỹ. Tiêu Hưng phấn hướng Vương Bân đưa qua nàng vật trên tay. Một điểm cũng không sợ Vương Bân không cho. Gì? Vương Bân xem xét võ kỹ trên bốn chữ lớn. Sửng sốt là một chữ cũng nói không nên lời. Rất lâu, hắn mới thật sâu hút vài hơi khí. Nỉ non nói, lại là Tiếu Ngạo Giang Hồ. Sách bìa ngoài phía trên, viết Tiếu Ngạo Giang Hồ, bốn chữ. Trừ cái đó ra, còn chú ý, địa giai thượng phẩm võ kỹ. Tiêu Phổ, một hàng chữ nhỏ. Vương Bân thực sự là á khẩu không trả lời được. Mẹ hắn không cần như vậy trêu chọc tốt sao? Sẽ không thực sự là trong truyền thuyết này bản thiên hạ đệ nhất tuyệt khúc phổ đi. Lão sư, ngài thế nào? Ngài khác quên, ngài thế nhưng là đáp ứng ta. Đây là thuộc về Tiêu đồ vật đây. Tiêu vội vàng đưa tay đem khúc phổ cho đoạt lại. Bảo bối vậy nhét vào trước ngực. Vật này, đối với nàng mà nói thế nhưng là cơ duyên lớn. Vương Bân hiểu ra, Tiêu Phổ vật này thật đúng là thích hợp nhất Tiêu. Dù sao nàng vốn chính là am hiểu sử dụng tiêu âm người. Mà còn, bản này Tiêu Phổ vậy mà vẫn là địa giai thượng phẩm võ kỹ. Không thể nói trước, về sau lại là một đại lợi khí. Vương Bân thổi thổi lỗ mũi, nhẹ nhàng gõ xuống tiêu đầu nhỏ. Người lão sư, há lại sẽ là một bản Tiêu Phổ, mà đem ngươi cho quên. Ân, ta là muốn nói với ngươi, bản này Tiếu Ngạo Giang Hồ, không chừng còn có một cái khác bộ phận. Lão sư nói thế nhưng là thật, nhanh nói cho Tiêu, cái này, Tiêu lại lần nữa biến thành đáng yêu vô tội mỹ thiếu nữ. Hướng về phía Vương Bân, này là lôi lôi kéo kéo, ma ma thẳng thẳng. Lão sư mới vừa rồi bị ngươi khí dưới, có chút quên đây, bị Tiêu lề mề có chút bốc lửa. Vương Bân rất tự nhiên lần nữa đưa qua cổ, giống như lấy trước kia không động lực lúc tư thái. Ân, hắn cần Tiêu cho tới một cái mềm mại tiếp xúc, tới chút động lực, xoạch, không có ngoài ý muốn. Vương Bân thật lại kiếm đến một nụ hôn, lúc này mới hảo tâm nói ra, bản này Tiếu Ngạo Giang Hồ. Ta đoán còn có một cái khác bộ phận tồn tại. Này một bộ phận khúc phổ hẳn là cầm phổ. Ân, không nên hỏi lão sư là gì biết. Cầm phổ a, Tiêu lầu bầu miệng, tự hồ cho rằng mới vừa bỏ ra. Có chút không đáng, có thể ta không làm sao sẽ đánh đàn đâu. Ta chỉ biết thổi, Tiêu nói, cho ta cầm phổ, này là một chút tác dụng đều không có. Nga, chẳng lẽ ngươi không biết? Cầm Tiêu hợp tấu Tiếu Ngạo Giang Hồ mới là thiên hạ đệ nhất tuyệt. Đồng thời ta cho rằng, cả hai sát nhập, không có khả năng vẫn là địa giai thượng phẩm. Ân, tuyệt đối là muốn thiên giai phía trên. Oa, lão sư, này ta nên làm thế nào? Vương Bân gõ xuống tiêu đầu nhỏ, tức giận một giọng nói. Làm sao làm, nhanh đi tìm A, tuân mệnh. Tiêu Phi mau lại hướng mới vừa tìm tới Tiêu Phổ địa phương chạy đi. Nhìn xem còn có không có một cái khác bộ phận tồn tại. Vương Bân lúc này mới phát hiện, nguyên lai còn có cái địa phương. Để đó rất nhiều công pháp võ kỹ a. Tâm tình của hắn kích động không thôi. Không có đan dược, tới cơ bản cao cấp điểm công pháp võ kỹ cũng là không tệ. Nhưng mà đúng vào lúc này, rối loạn tưng bừng âm thanh thức tỉnh say mê bên trong đám người. Vương Bân tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nơi nào đó. Quan tài, bánh tét, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.